Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, Cổ Nguyên. Cổ Thánh Sơn Mạch, bóng đêm như nước, tràn ngập đại địa, mát mẻ nguyệt quang từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, vì là toàn bộ sơn mạch đều là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ngân xa. Ở trong dãy núi ương, thành đàn cung điện liên tiếp đứng sừng sững, dưới ánh trăng giống như tôn tôn viễn cổ chi thú giống như thẩm thấu ra từng tia một cổ lão khí tức. Giờ khắc này những này cung điện, phần lớn đều là đèn đuốc sáng choang, mấy ngày nay xem như là cổ tộc vui mừng ngày. Bởi vậy rất nhiều nơi đều là treo đèn kết hoa, đầy rẫy một mảnh vui mừng khí. Mà ở rời xa những này rộng lớn cổ lão cung điện trên ngọn núi, nhưng là có vẻ phá lệ yên tĩnh, đã không có loại kia huyên náo, khiến cho nơi này dường như ẩn sĩ người nhà ngủ ở nơi giống như vậy. An lành bình tĩnh, mảnh này cổ thánh sơn mạch là tất cả cổ tộc duệ dân tâm bên trong thánh địa. Cách mỗi mấy năm, chính là sẽ có vô số duệ dân mang theo con cháu của bọn họ hậu bối đi tới nơi này. Mong mỏi trong bọn họ có thể xuất hiện huyết mạch mạnh mẽ người. Mỗi lần sẽ có một ít kinh hỉ, nhưng nhiều hơn, nhưng là vô cùng thất vọng. Một chỗ vô cùng hẻo lánh ngọn núi, giữa sườn núi, vài gian trúc phòng đặt ở chỗ này. Bởi vị trí hẻo lánh địa vực, nơi này cùng chỗ hắn so với đúng là có vẻ khá là quạnh quẽ. Bởi vì hai tộc tương giao ác liệt, cổ tộc cố ý đưa bọn họ an bài tại đây địa phương. Không chỉ quạnh quẽ, nơi ở còn hết sức tạc loạn, nơi ở bên trong kết đầy đại lượng mạc nhện, rơi đầy đại lượng cho bụi, nhìn tạc loạn không thể tả nơi ở. Hỏa Huyền đẳng nhân làm sao nếm không biết cổ tộc đây là đang làm khó bọn họ. Cùng cổ tộc thương lượng đổi nơi ở, cổ tộc căn bản cũng không sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình động thủ thu thập một phen. Ngược lại, chờ Thiên Mộ hành trình sau khi kết thúc, bọn họ sẽ lập tức rời đi. Đối với nơi ở bọn họ cũng không quá để ý. Màn đêm buông xuống, chậm rãi cất bước ở giữa núi rừng. Đêm khuya gió lạnh thổi qua, Hỏa Huyền đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Chính mình phảng phất bị món đồ gì theo dõi. Một mặt ngưng trọng nhìn phía trước sơn đạo phần cuối. Nơi đó, một bóng người đứng chắp tay. Nhìn bóng lưng kia, Hỏa Huyền sắc mặt càng phát nghiêm nghị. Lúc trước khi hắn nhận biết bên trong, căn bản cũng không có nhận ra được nửa điểm khí tức tồn tại. Người này thậm chí hắn vị trí với vùng không gian kia, phảng phất đều là cũng không tồn tại giống như vậy. Nhưng dùng mắt thường quan sát, nhưng là có thể xác định đây thật là một bóng người. Loại mâu thuẫn này cảm quan có vẻ phá lệ quỷ dị. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo bình thản thanh âm của ở Hỏa Huyền vang lên bên tai. Chợt trước mắt hắn một hoa. Lần thứ hai ngưng thần lúc, lại là phát hiện mình đã nằm ở trên đỉnh ngọn núi. Bốn phía mây mù lượn quanh, tiên cảnh giống như bầu không khí, nhưng cũng khiến cho Hỏa Huyền trong lòng nổi lên một tia bất an. Thủ đoạn này hẳn là không gian dịch vị, vậy ít nhất phải là lục tinh đấu thánh vừa mới có thể làm được chuyện a. Đối mặt mạnh mẽ như vậy người, Hỏa Huyền trong lòng không có hoang mang. Hắn tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn cũng không muốn chạy trốn, bởi vì căn bản là trốn không thoát. Cho tới phản kháng, này càng là thiên phương dạ đàm. Ha ha, viêm tộc tiểu tử, ngươi liền một điểm không sợ sao? Đạo nhân ảnh kia nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chậm rãi xoay người lại. Người này tuổi tác ước chừng ở khoảng 40. Nhìn qua giống như cái bình thường người trung niên giống như vậy. Một thân mộc mạc áo tang, trên khuôn mặt mang theo có chút nụ cười. Cái nụ cười này có thể gọi trên là cùng thiện, nhưng phần này hiền lành bên trong vẫn còn tồn tại một tia sát cơ, làm cho người hơi hơi không an lòng. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt người trung niên, suy tư một phen sau, mở miệng nói, tiền bối chẳng lẽ là cổ nguyên tộc trưởng? Nếu như nhớ không lầm, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao ngươi biết ta chính là cổ nguyên? Người trung niên chậm rãi mở miệng nói, thấy người trung niên thừa nhận thân phận sau, Hỏa Huyền lần thứ hai đối với hắn chắp tay, nói, vãn bối Đại Viêm Tẫn tộc trưởng, hướng về cổ nguyên tộc trưởng vấn an. Không sai, tiểu tử, ngươi rất tốt a. Cổ Ngôn đánh giá một phen Hỏa Huyền sau mở miệng tán dương. Hàng năm nhẹ nhàng, tu vi càng lấy cao như thế. Sáu chuyển đấu tôn đỉnh phong, đa tạ cổ nguyên tộc trưởng tán thưởng. Tuy rằng, ở bề ngoài cổ nguyên là một mặt hiền lành, nhưng Hỏa Huyền biết hắn cũng không đơn giản như vậy. Câu nói này ở bề ngoài nghe tới như là ở tán thưởng chính mình, nhưng cũng giấu giếm sát cơ. Không nói tới điều này, liền chỉ cần dựa vào thiên phú của chính mình kinh người điều này lý do, liền đủ cổ nguyên giết ngàn vạn lần, cổ nguyên cũng sẽ không lên cái gì ái tài chi tâm. Mình nếu là trưởng thành, đối với cổ tộc nhưng là một cái uy hiếp, phương pháp tốt nhất chính là giết chết chính mình. Quả nhiên cổ nguyên tại hạ một câu nói bên trong liền bại lộ chính mình đích thực ý nghĩ. Cổ Viêm hai tộc quan hệ cũng không phải tựa như từ trước. Ngươi thật không sợ ta sẽ động thủ cho ngươi táng sinh tại đây đi? Đương nhiên sợ, dù sao, người sống một đời, sẽ không thật sự sống thiếu kiên nhẫn, sẽ không có người thật sự hy vọng chết sớm. Hỏa Huyền vô cùng lạnh nhạt nói, nha! Nếu sợ chết, vậy ngươi tại sao lại đến cổ giới? Bởi vì ta cảm thấy cổ nguyên tộc trưởng thân là tộc trưởng một tộc, sẽ không làm loại kia ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện, sẽ không làm khó ta đây cái hậu bối. Làm sao mà biết, đây cũng là ngươi dám phía trước cổ giới dựa dẫm. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Cổ Nguyên mỉm cười nói, không hoàn toàn đúng, nước quá trong ắt không có cá. Người đến tiện thì không địch, cây không muốn ra chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, mặt mũi thứ này có lúc không muốn cũng được. Hỏa Huyền cũng không phải tin tưởng cổ nguyên sẽ bận tâm mặt mũi của chính mình, do đó không đúng tự mình động thủ. Cổ nguyên tộc trưởng, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta tộc trưởng đã nói rồi, chúng ta là Viêm tộc tương lai hy vọng. Nếu như chúng ta xảy ra vấn đề rồi, hắn sẽ liên hợp tất cả có thể liên hợp thế lực, san bằng các ngươi cổ giới. Đây mới là Hỏa Huyền chân chính dựa dẫm. Nếu như cổ nguyên thật sự đối với bọn họ động thủ, vậy bọn họ đối mặt cũng không phải chỉ cần là Viêm tộc lửa giận. Liên hợp tất cả có thể liên hợp thế lực, này cũng bao gồm cổ tộc đối thủ một mất một còn hồn tộc. Nói thật, Cổ Ngôn cùng Hồn Thiên Đế so với kém đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Mượn lên cấp đấu đế một chuyện tới nói, Hồn Thiên Đế dám nắm toàn bộ hồn tộc đến mạo hiểm, hắn Cổ Nguyên dám sao? Năm đó hồn tộc đối với tiêu tộc động thủ lúc, Cổ Nguyên nếu như có thể cứng rắn một ít, bọn họ nếu là cùng tiêu tộc liên thủ, hồn tộc bây giờ có thể hay không tồn tại còn là một ẩn số. Cổ Nguyên là sợ sệt cổ tộc bị thương nặng, vì lẽ đó, Hỏa Huyền vững tin, cổ Nguyên chắc chắn sẽ không dùng toàn bộ cổ tộc đến mạo hiểm, cũng chắc chắn sẽ không động thủ sát hại chính mình. Quả nhiên, nghe được câu này sau, Hỏa Huyền có thể cảm giác được cổ Nguyên sát khí trên người giảm mạnh, ẩn giấu ở tay áo bào bên trong con kia hơi quyền lên bàn tay cũng là chậm rãi thả xuống. Viêm tộc tiểu tử, làm người hay là muốn lưu một đường? Nương theo lấy cổ nguyên cái cuối cùng âm hạ xuống, thân hình cũng là chậm rãi tiêu tan ở vùng thế giới này trong lúc đó. Nhìn cổ nguyên biến mất bóng người, Hỏa Huyền cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh cũng là nới lỏng. Hắn thắng cược rồi, cổ nguyên quả nhiên sẽ không nắm toàn bộ cổ tộc đến mạo hiểm. Ha ha, cổ nguyên, ngươi cùng hồn thiên đế so với quả thực kém không phải nhỏ tí tẹo. Nguyên tắc bên trong, ngươi muốn lên cấp đấu đế, rồi lại không dám nắm cổ tộc đến mạo hiểm. Hiện tại muốn giết ta, vẫn không dám nắm cổ tộc đến mạo hiểm. Nguyên tắc bên trong, cổ nguyên cùng hồn thiên đế hai người đều muốn tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc. Mở ra cổ đế động phủ, lên cấp đấu đế. Có thể cổ nguyên nhưng chỉ dám đối với sa sút tiêu tộc động thủ. Hồn thiên đế nhưng dám đối với còn lại 6 tộc động thủ. Chỉ cần là phần này quyết đoán, cổ nguyên liền không sánh được hồn thiên đế. Chẳng trách cuối cùng hồn thiên đế thành công, mà cổ nguyên tuy rằng cũng thành công, nhưng chỉ là dựa vào Tiêu Viêm mới thành công. Nếu không phải nữ nhi của hắn là Tiêu Viêm nữ nhân, hắn lại sao trở thành đấu đế? Này rất có ăn chút gì mềm cơm mùi vị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng hồn thiên đế so với, cổ nguyên tính được là một bất chiết bất khấu người thất bại. Nhìn chung toàn bộ đấu phá, cổ tộc có thể nói phải may mắn nhất chủng tộc, là lớn nhất thắng nha. Bọn họ vừa không có giống linh, thạch, thuốc tam tộc như thế bị hồn tộc tiêu diệt, cũng không có như hồn tộc như thế tiêu vong. Trải qua cuối cùng quyết chiến, bọn họ trái lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu không phải cổ nguyên con gái là nữ chủ, nếu không phải cổ nguyên lão già này đúng lúc cùng vai chính Tiêu Viêm đứng một trận doanh, không phải vậy cổ tộc làm ra những kia chuyện tốt cuối cùng nếu là bị Tiêu Viêm biết rồi, này cổ tộc cũng nhất định xong đời. Cổ nguyên bây giờ do dự không quyết định, ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn trong cuộc đời hối hận nhất chuyện. Cổ nguyên, ngươi chờ xem, cổ tộc sau này nhất định sẽ bởi vì ngươi do dự thiếu quyết đoán mà trả giá khốc liệt đánh đổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.